Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 32, Chu Lão Bản nhìn xem, Lục Hạc Linh, ba chữ, lông mày nhíu lại, luôn cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt, chờ bảo như cũng tại khế trên sách ấn lên thủ ấn, phụ trách quản lý tuần dương phủ bách vị trai triệu trưởng quỹ, mới vỗ mạnh một cái đầu. Nhìn xem Lục Nhị Lang, ngươi, nửa ngày. Rốt cục nói một câu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải là cái kia án thủ. Lục Hạc Linh, cái tên này, nhớ không lầm, chính là năm nay thi, viện án thủ A, trên làm dưới theo. Đương triều 10 phần coi trọng khoa cử, mỗi khi gặp khảo thí mấy ngày nay. Cũng thành toàn dân cuồng hoan thời điểm mà ni không chỉ là tham khảo đám học sinh khẩn trương. Lão bách tính môn cũng vui vẻ đến tham dự. Trong đó trực tiếp nhất một loại phương thức, chính là khai đàn cược xếp hạng. Triệu trưởng quỹ mỗi năm đều tham dự, có thua có thắng. Năm nay thi viện, Chu Kỳ Quân là tiếng hô cao nhất án thủ nhân tuyển. Phủ thành bên trong làm cho bên trên tên cần nghiên cứu thêm thí sinh cũng không sánh bằng hắn. Triệu trưởng quỹ chuyện đương nhiên toàn bộ ép trên người Chu Kỳ Quân. Không nghĩ tới chính là, không chỉ có án thủ thứ tự bị cái không có danh tiếng gì gia đình nhà nông cho đến. Tự liền 2-3 tên, cái này Chu Kỳ Quân cũng căn bản không tiến vào. Kết quả này. Quả thực kinh ngạc không ít người, bảo đảm tuần phái cùng khó giữ được tuần phái đánh cái thế hòa. Ai cũng không có thắng nổi ai, nghe nói tuần sơn trưởng đều muốn tức điên. Triệu trưởng quỵ cũng là tim, gan tỳ phổi cái kia đều đau. Dù sao hắn là thật hao tổn hơn 60 lượng bạc, vì thế hắn bà nương không ít cùng hắn đưa khí. Không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, lại chính là thay thế Chu Kỳ Quân án thủ, chính là bất tài. Lục Nhị Lang chắp tay thở dài, cười nói, trong phòng người hơi kinh hãi, sau đó trên mặt liền mang chút tôn kính, tự liền Chu lão bản cũng thế, khách khí nói, nguyên lai là tú tài công, là tại hạ có mắt không trồng, tú tài không tính là gì. Khó được chính là đối phương có thể lấy hàn môn thân phận nhổ đến thứ nhất. Bên này là tiềm lực, mà lại, thời đại này, trừ hoàng thương, thương nhân địa vị luôn luôn thấp, so nông dân cá thể còn không bằng. Có thể Chu lão bản có thể đem bách vị trai mở đến mức này. Có thể thấy được là cái có bản lĩnh, Lục Nhị Lang tự nhiên sẽ không khinh thường. Khách khí vài câu, cầm tới ngân phiếu cùng bạc về sau, lưu lại địa chỉ cùng tới cửa giáo tập đơn thuốc thời gian. Liền đưa ra cáo từ, hai người sau khi rời khỏi đây, bách vị trai vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Còn trẻ như vậy án thủ à, nguyên bản còn cảm thấy tiêu 3.000 lượng mua đơn thuốc. Chúng ta ăn thiệt thòi, bây giờ xem ra, tiêu đáng giá. Ngoặc kép chấm chấm, tiềm lực vô hạn, thừa dịp chưa phát tích, tạo mối quan hệ mới đúng. Nghe các trưởng quỹ nghị luận, Chu lão bản nhẹ nhàng cười cười, ngắt lời nói, cho dù hắn chỉ là người bình thường, cái này 3.000 lượng tiền mua 9 cái đơn thuốc, cũng tuyệt đối không lỗ, bách vị trai cũng không phải ổn định giá cửa hàng. Thiên hạ này còn nhiều phú quý người, có điểm tâm làm tốt, 10 lượng thậm chí trên 120 đều có, gần 3.000 lượng bạc, nghe nhiều, nhưng nếu là phân tán ra đến, một chương đơn thuốc cũng bất quá 300 lượng, chỉ cần bọn hắn thật tốt vận hành, hơn tháng liền có thể kiếm về, có thể một ngụm giá mua đứt trở về đơn thuốc, giá trị lại là vô tận. Mà lại, bạc tốt, nhân tài cũng không tốt đến. Cho dù 3.000 lượng tiêu nhiều, có thể đem Lục nương tử như thế có tay nghề người lôi kéo tới. Đối Bách Vị Trai đến nói tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Đang ngồi đều là khôn khéo người. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có lý. Chu lão bản cười đứng dậy, dặn dò, đối Lục tướng công, chỉ coi bằng hữu chỗ lấy chính là, nếu là gặp gỡ khó khăn, Bách Vị Trai có thể giúp liền giúp đỡ kéo một thanh. Khác không cần làm nhiều, chúng ta là làm ăn, người làm ăn liền giảng cứu cái ngươi tới ta đi, kết một thiện duyên thuận tiện. Khác không cần cưỡng cầu, triệu trưởng quỹ sững sờ, nhớ tới cái kia ổn trọng người trẻ tuổi, tranh thủ thời gian gật đầu xác nhận. Một bên khác, giấu trong lòng cự tài tiểu phu thê đi ra ngoài, cũng không đi dạo, trực tiếp hướng thuê lại tiểu viện đi. Bảo Như vội vã cuống cuồng, gần 3.000 lượng a, nàng cả một đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nguyên lai tưởng rằng có thể bán cái 100 lượng thế là tốt rồi. Ai biết lập tức có thể cầm lại nhiều tiền như vậy. Hơn 50 lượng bạc đặt ở trong giỏ sách, dùng vải đắp kín, từ Lục Nhị Lang cầm. Ngân phiếu lại hơn phân nửa đều trong ngực Bảo Như. Lúc này nàng cất cái kia hơn 20 tấm giấy, vẫn là có một loại cảm giác không chân thật. Không rõ mình là đụng cái gì đại vận. Rõ ràng hôm qua lúc này, nàng còn đang vì củi gạo dầu muối mà phát sầu. Trong nháy mắt liền thành phú bà một cái. Cái kia thật mỏng một tầng ngân phiếu, giờ phút này giống như là cất khoai lang bỏng tay đồng dạng. Bảo Như một đường run lẩy bẩy tác tác, nhìn chung quanh, sợ có người đột nhiên cản đường cướp bóc, đem mệnh căn của nàng đều cho lấy đi. Lục Nhị Lang nhìn lắc đầu bật cười, loại kia đột lấy được cự tài khẩn trương cùng kích động. Đối Bảo Như trương này sinh động mặt, đột nhiên liền không có. Bảo Như, ngươi còn như vậy run xuống dưới, lén lén lút lút bốn phía nhìn, chỉ sợ nguyên bản không chú ý người của chúng ta cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Cười cười, hắn theo bên cạnh phát phát Bảo Như thịt đô đô nhỏ vành tai, trêu đùa, nhà hắn đồ ngốc a, không nói đến phủ thành chị ân rất tốt, còn nữa nói bọn hắn ra Bách Vị Trai trước đó đem bạc cùng ngân phiếu tất cả đều thả thật tốt, bên ngoài nhìn không ra một tia dị dạng, ai sẽ chú ý bọn hắn a? Ngược lại là cái này nhóc đáng thương, chỉ biết mình dọa mình, không hổ là chuột lá gan. Bảo Như nghe Lục Nhị Lang trêu chọc, còn thật sự nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó cảm thấy tựa hồ thật có đạo lý. Nàng không dám run, đầu cũng giống là định tại trên cổ đồng dạng, thẳng tắp nhìn qua phía trước, ngay cả nói chuyện với Lục Nhị Lang thời điểm cũng không dám xoay đầu lại, còn nhỏ giọng nói, tướng công, vậy ta nghe ngươi, ta không nhìn a, dạng này liền không ai biết chú ý ta. Lục Nhị Lang buồn cười, tay phải nắm tay chống đỡ tại trên môi, gắt gao đem buồn cười ngăn ở miệng bên trong, sau đó làm bộ gật gật đầu. Ừm, không ai biết nhìn, Lục Nhị Lang nói, sau đó cười cười, lại nói, cho dù có người dám đoạt, còn có tướng công đâu, tướng công ngăn tại ngươi phía trước. Bảo Như ngoan ngoãn, không cho phép sợ. Bảo Như nghe lời này, ngọt ngào cười một chút, cái trán tại ống tay áo của hắn bên trên từ từ. Sau đó nhu thuật gật đầu, ánh mắt của nàng trợn linh lợi tròn, tay phải đè ép ngực, tay trái chăm chú nắm lấy Lục Nhị Lang gấp áo, một đường thuận lợi đi theo về nhà, chờ cửa chính cùng cửa phòng ngủ tất cả đều đóng lại, cửa sổ cũng toàn bộ đóng chặt, Bảo Như mới thở phào. Hư thoát đồng dạng nằm lì ở trên giường, chờ mãnh liệt khiêu động tâm bình tĩnh một chút, tranh thủ thời gian đưa tay đem ngực ngân phiếu ra bên ngoài móc. 50 lượng bạc trọng lượng không nhẹ, Lục Nhị Lang để giỏ xuống, đem bên trong nén bạc toàn bộ lấy ra cất kỹ. Vừa quay đầu, nhìn thấy chính là Bảo Như ghé vào trên chăn, bệnh lên cái mông vùi đầu kiếm tiền dáng vẻ. Mặt trời còn chưa rơi xuống đất, biết rất rõ ràng không nên. Có thể cao kiều tiểu thí, cỗ, chậm rãi tại Lục Nhị Lang trong đầu liền biến thành trần trụi bộ dáng. Tối hôm qua đè ép người rất động tràng diện cũng đi theo xuất hiện. Trắng bóc hai bên thịt mềm nhũn, hắn mỗi tiến thối một chút, cái kia hai bên liền rung động hai lần. Sóng sau cao hơn sóng trước hình thành bạch sóng. Đường hành lang cũng đi theo khóa chặt. Một mực kẹp lấy tiểu huynh đệ của hắn. Tiểu huynh đệ không thể động đậy, lại bị chặt chẽ bách trong hút tê cả da đầu. Mùi vị đó, vừa nghĩ tới, Lục Nhị Lang ánh mắt liền âm thầm mờ ni. Hắn đi đến bên giường, ôm lấy Bảo Như eo, vội vàng không kịp chuẩn bị tại xương sống bên trên cắn một cái. Thật sự một ngụm, không tính đau, lại vừa vặn là tại mẫn cảm nhất địa phương. Bảo Như nguyên bản liền thần kinh căng cứng, cái này thân thể rung động, kém chút bị dọa khóc. Chờ quay đầu thấy là Lục Nhị Lang, trong lòng ủy khuất không được, hai mắt đẫm lệ mông lung lên án. Tướng công, ngươi tại sao lại làm ta sợ? Hừ, Bảo Như, không kiếm tiền. Lúc này Lục Nhị Lang không có hống nàng, bởi vì biết hống cũng vô dụng, chờ một lúc vẫn là phải khóc. Hắn trở lại cầm cái hộp đi ra, đem tán loạn trên giường ngân phiếu từng chương xếp xong, chứa ở hộp nhỏ bên trong. Một bên chứa còn vừa lời thề son sắt, nói, ban ngày kiếm tiền không tốt, vạn nhất bị người nhìn thấy làm sao bây giờ. Bảo Như, ngươi cũng không muốn để cho người để mắt tới nhà chúng ta. Tiền lúc nào đều có thể số, nương tử lại đến thời cơ thỏa đáng nhất mới có thể ăn được miệng bên trong. Lục Nhị Lang biết rõ đạo lý này, nắm lấy cơ hội liền muốn hạ thủ. Bảo Như cũng không khóc, kinh ngạc ngẫm lại, sau đó ngơ ngác gật đầu. Lục Nhị Lang bệnh lên khóe miệng, đem hộp đặt ở gối đầu bên cạnh, trên mặt vẫn như cũng nghiêm túc rất. Chúng ta đi ra ngoài một chút buổi trưa, nói không chừng đã có người tới nghe góc tường, tìm hiểu chúng ta đến chưa đi làm cái gì. Chúng ta phải làm ra chút động tĩnh đến, để chính bọn hắn đi. Vì lẽ đó, Bảo Như, không bằng cùng nhau chơi đùa sinh bảo bảo. Nói, hắn chậm rãi theo Bảo Như phía sau lưng phụ đi lên, nửa nằm sấp trên người Bảo Như. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Bảo Như hừ một tiếng, quay đầu, không để ý tới hắn, lại muốn gạt người. Có thể làn da tiếp xúc địa phương lại tê tê dại dại. Bảo Như mới không muốn rụt rè, mạnh miệng nói, ta không muốn, cũng không muốn chơi, thanh âm yếu ớt. Lục Nhị Lang cười như cái yêu tinh, thật không muốn, thật không. A, lời còn chưa nói hết lại bị Lục Nhị Lang từ phía dưới kéo y phục. Nghĩ một hồi buổi trưa hai bên thịt đột nhiên liền bại lộ trong không khí. Lúc này tiếp cận trạng vạng tối, trời đã có chút lành lạnh. Bảo Như vừa thẹn lại giận, buồn buồn hừ hừ hai tiếng. Đang muốn nói chuyện, Lục Nhị Lang ngón tay cũng đã hướng Đào Nguyên sờ qua đi. Tướng công, Bảo Như rung động một chút, lập tức xoắn lấy hai chân, trên mặt xấu hổ đỏ bừng. Cũng không lo được so đo lại bị lừa gạt sự tình, quay người liền muốn xuống giường mặc quần áo váy. Lục Nhị Lang tự nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này. Người toàn bộ phụ đi lên, ngón tay cũng ngả vào trước mặt nàng đi, đem phía trên sáng lấp lánh nước động biểu hiện ra cho nàng nhìn. Còn nói không muốn, hả, tiểu lừa gạt, nhìn ngươi thèm. Lưu bao nhiêu nước bọt mới không phải nước bọt đâu. Bảo Như xấu hổ che mặt, Vậy khẳng định không phải nàng. Nàng mới sẽ không chảy nước miếng đâu. Ai nha, không đúng không đúng. Vậy căn bản không phải nước bọt. A a a a, tướng công quá xấu. Không phải nước bọt, đó là cái gì? Hả? Nhanh nói cho tướng công. Lục nhị lang liền thích xem nàng thẹn thùng bộ dáng. Nghe vậy nhẹ nhàng cười hai tiếng, ngón tay lần nữa duỗi xuống dưới, hướng cái kia ẩm ướt mềm cống rãnh bên trong nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Bảo Như không đáp, đã từ từ mềm thân thể, cắn môi nhẹ nhàng thân. Ngâm mờ ni lục nhị lang nghe nàng vì chính mình than nhẹ, tâm đã xốp giòn say ở bên trong. Hắn tiến đến bên tai nàng, một bên tinh tế hôn, một bên cầm lấy thanh âm nói, ngoặc kép chấm chấm, đừng thèm, tướng công cái này cho ăn bảo bối cho ngươi ăn. Nói xong, nhắm ngay khe hở kia, chậm rãi thúc đẩy đi. Trong phòng rất nhanh vang lên kỳ kỳ quái quái thanh âm, cùng kỳ kỳ quái quái đối thoại. Tướng công, không cho phép dạng này, không cho phép loại nào. Hừ, tướng công giống chó con mới dáng vẻ như vậy. Bảo Như hừ hừ, khẽ ngâm, ghé vào phía dưới bất mãn nói. Lục nhị lang động tác dừng một cái, nhìn xem hai người tư thế, đột nhiên hiểu được, hắn cười cười, lại nặng nặng động tác một chút, hừ tiếng kêu càng lớn, nũng nịu uể oải, có thể thấy được gia nhân cũng chậm chậm đến thú vị. Hết chương.